cút lão tử không cần ngươi nữa. Chương 8, nón xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy bất đắc dĩ nhìn Trác Phi Dương, chị không có bên thứ ba, thật ra là do hôm nay trời thanh khí sảng, vạn dặm không mây, dương quang sáng lạn, rất thích hợp để chia tay. Trác Phi Dương chớp chớp mắt mờ mịt nhìn Trác Hạo Hy. Tiểu Hy, ý của em là nếu hôm nay trời mưa, em sẽ không chia tay. Trác Hạo Hy gật gật đầu, nói, chị, có câu nói gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, em muốn chia tay thì cũng nên chọn ngày trời trong gió nhẹ. Trác Phi Dương gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nói rất đúng, hôm nay khí trời tốt, nếu không em trai chị chỉ có chờ bị vứt bỏ. Trác Hạo Hy cau mày nhìn Trác Phi Dương, sao chị có thể không có lòng tin với em như thế? Trác Phi Dương thở dài. Tiểu Hy, chị cũng muốn có lòng tin với em, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy bộ dạng chân chó của em trước mặt Mộc Cẩn Hiền, chị không có cách nào có lòng tin với em nổi. Em biết không, đã có rất nhiều lần chị muốn làm thịt em. Em có biết hay không? Trác Hạo Hy tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Trác Phi Dương. Chị, em trai chị vừa ngoan ngoãn, lại vừa đáng yêu như vậy, sao chị cam lòng? Trác Phi Dương hung hăng vỗ xuống cái ót Trác Hạo Hy. Chính là do em ngoan ngoãn đáng yêu như thế. Tiểu Hy, chị nói này, nếu em không phải em của chị đã sớm ném em ra ngoài đường, để em tự thân tự diệt. Trác Hạo Hy ngượng ngùng nhìn Trác Phi Dương, thật là cậu có chọc người ghét sao? Chị, thôi để em đi chuẩn bị bánh gato, hôm nay sinh nhật chị Phi Dương sao? Một giọng nói đột ngột vang lên, ngoài cửa bỗng xuất hiện một sinh vật là Mộc Cẩn Hiền. Trác Phi Dương thu hồi hình tượng khôn khéo già dặn, Cẩn Hiền tới, Mộc Cẩn Hiền mỉm cười. Chị Phi Dương càng ngày càng đẹp nha, mà hôm nay là sinh nhật chị Phi Dương sao? Không phải, chị là đang ăn mừng. Tiểu Hy và cậu chia tay. Là như vậy, hôm nay chị mua một con mèo rất đáng yêu, nên chị và Tiểu Hy cùng ăn mừng. Ánh mắt Mộc Cẩn Hiền lộ ra ý cười. Ra là vậy, vậy mèo đâu, có thể để cho chị Phi Dương nhìn chúng nhất định là rất đáng yêu. Trác Phi Dương cười cười. Mèo đi ra ngoài kiếm ăn mất rồi, chờ trời tối mới trở về. Anh có muốn ăn bánh gato không? Trác Hạo Hy mời nói. Nói xong, Trác Hạo Hy mới nhớ tới Mộc Cẩn Hiền không thích ăn đồ ngọt, thế nhưng Mộc Cẩn Hiền lần này lại vô cùng nể mặt. Được, tôi vừa lúc cũng khá đói bụng. Ai, đừng ăn, Trác Phi Dương đè lại cái nắp bánh gato. Đói bụng ăn đồ ngọt không tốt đâu, hay là chị gọi phòng bếp làm đồ ăn cho ha? Trác Hạo Hy chớp chớp mắt mờ mịt nhìn Trác Phi Dương. Chị, Trác Phi Dương liếc mắt qua Trác Hạo Hy ra hiệu Trác Hạo Hy hiểu ngầm nói. Dù sao anh cũng không thích ăn đồ ngọt, không bằng chờ phòng bếp làm chút đồ ăn đi. Mộc Cẩn Hiền nhàn nhạt cười. Sao lại phải phiền toái như vậy? Đây không phải đã có sẵn rồi sao? Thật ra tôi cũng không kén ăn lắm đâu. Trác Phi Dương để lại cái nắp bánh gato, hai tay Mộc Cẩn Hiền cũng đặt ở bên trên y hộp bánh gato. Chị Phi Dương, chỉ có một cái bánh ngọt nhỏ mà thôi, chị làm gì hẹp hòi như vậy? Trác Phi Dương lúng túng vuốt vuốt cái mũi, đây là do Mộc Cẩn Hiền muốn tìm đến, thì không thể trách cô không ngăn. Mộc Cẩn Hiền mở ra hộp bánh gato, Trác Hạo Hy tò mò đưa đầu qua. Trác Phi Dương nhanh chóng chạy ra ngoài, ném cho Trác Hạo Hy một ánh mắt tự cầu phúc. Trác Hạo Hy và Mộc Cẩn Hiền hai mặt nhìn nhau. Trên y bánh là ba chữ Mộc Cẩn Hiền được vẽ thêm hai cái gạch chéo màu đỏ thật to, phía trên y tên vẽ một cái nón xanh to lớn, phía dưới cờ đỏ tung bay, viết Hạo Hy vùng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Mộc Cẩn Hiền lập tức đen lại, Trác Hạo Hy xoắn xuýt sờ lên mũi, chị gái thân yêu, đến tột cùng là chị đang làm gì vậy hả? Sắc mặt Mộc Cẩn Hiền ảm đạm nhìn Trác Hạo Hy, ánh mắt lộ ra từng tia lạnh lẽo, Trác Hạo Hy cười nhạt. Anh có muốn ăn bánh gato không? Cậu cảm thấy tôi hiện tại còn có thể ăn được, ánh mắt Mộc Cẩn Hiền sát khí cuồn cuộn nhìn Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy vô tội trừng mắt nhìn, tốt xấu gì cũng nên ăn một chút đi chứ, cũng không thể lãng phí. Mộc Cẩn Hiền âm trầm nhìn Trác Hạo Hy, một dao cắt lên nón xanh chê y bánh, cắt xuống một khối bánh gato, khí lạnh bốn phía mà hỏi Trác Hạo Hy. Cậu có muốn giúp tôi cùng ăn nó không? Trác Hạo Hy ợ một cái. Không cần, tôi vừa mới ăn xong. Cách chương.